Yêu Long Cổ Đế, chương 641, nút chừng lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, nghe được này thanh thúy răng rắc thanh âm, thấy Tô Hàn thật đem thánh nhân xương đầu cho xinh xinh xoay xuống dưới, không riêng gì cái kia thanh niên đám người, liền xem như vũ thần chỗ Vũ Lâm Tông, Đoạn Thiên Sinh chỗ Ngọc Hư Cung, cùng với cái kia vương gia đám người, đều là đồng tử co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn ngươi thân là tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, tuy có thiên mệnh ở trên, từ viễn cổ thời điểm liền hạ xuống quy tắc, nhưng các ngươi miễn là còn sống, cái kia chính các ngươi liền là quy tắc. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía thanh niên đám người, thanh âm như là chấn lôi, hừ lạnh nói. Thế gian này, dù cho là chân chính thần linh, cũng không có tư cách để cho các ngươi ba bái chín khấu, như thật nói có, vậy cũng chỉ có cha mẹ của các ngươi, trừ cái đó ra trời đều không được. Lời này rơi vào tất cả mọi người trong tay, khiến cho bọn hắn tâm thần kịch chấn, hai con ngươi trừng lớn. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được thời khắc này Tô Hàn, mặc dù thân ảnh gầy gò, nhưng toàn thân áo trắng lập giữa thiên địa lại bá đạo mười phần. Phảng phất hắn đứng ở nơi đó, như vậy, hắn liền là thần linh, thế nhưng là, thanh niên né tránh Tô Hàn tầm mắt vẫn như cố còn muốn mở miệng. Giết, nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền có một đạo dữ tợn lại tràn ngập sát cơ gào thét thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này nháy mắt tất cả mọi người tầm mắt đều hướng phía cỗ kia thánh nhân thi hài nơi đó nhìn lại, này xem xét liền sắc mặt đại biến. Nhưng thấy một đạo linh hồn từ thánh nhân kia thi hài phía trên bay ra, tại bay ra về sau, hắn vẻ mặt dữ tợn, lộ ra âm hiểm cười, trôi nổi thời điểm, trực tiếp dung nhập cái kia từ cho cốt hình thành thánh nhân hư ảnh trong đó. Này một cái chớp mắt cái kia to lớn thánh nhân hư ảnh đột nhiên co vào, sau cùng, hóa thành như phàm nhân thân ảnh. Giờ này khắc này, đám người rốt cục thấy rõ ràng này thánh nhân hư ảnh tướng mạo, đó là một người trung niên nam tử, sắc mặt trắng bệch tóc dài xõa vai, phảng phất hồi quang phản chiếu trong mắt mang theo một chút mờ mịt. Theo trên người hắn, có kinh người uy áp truyền ra, uy thế như vậy không mang theo lực công kích nhưng lại phô thiên cái địa, khiến cho người cảm thấy đầu gối xương cốt đều muốn bị nghiền nát, có loại mong muốn quỳ xuống xúc động. Tô Hàn đồng dạng đang ngó chừng người này, hai con ngươi nheo lại, lộ ra hàn quang. Quảng cáo, là ngươi, tỉnh lại ta, chấm, nam tử trung niên nhìn về phía Tô Hàn, bỗng nhiên mở miệng. Người sống tại thế, người chết luân hồi, người đã tử vong, đừng ép ta. Tô Hàn mở miệng, người chết luân hồi, người chết luân hồi, ha ha ha ha. Nam tử trung niên chợt cười to đứng lên. Không tốt, nhìn thấy một màn này, cái kia lên tiếng trước thanh niên đám người, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Này đáng chết Tô Hàn, ta rõ ràng đều đã xin khuyên qua hắn, không nghe thì cũng thôi đi, liền xem như muốn lấy hạ đầu lâu kia cũng phải trước chờ chúng ta rời đi lại nói a, thanh niên trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Tông môn tiền bối từng cho ta cổ thư nhìn qua, như tại chiến trường viễn cổ này bên trong, dẫn động linh hồn, người chết phản sinh, cái kia chính là thao thiên đại kiếp, cái kia đem để cho chúng ta ở chỗ này tất cả mọi người, đều toàn bộ hủy diệt. Đây chính là thần linh a, ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chạy trốn thời điểm, chợt nghe giữa thiên địa tiếng vang, càng là có thể cảm nhận được mặt đất tại thời khắc này, phảng phất là rung động dữ dội. Mà tại lúc này, Tô Hàn đám người nơi này, nhưng thấy trung niên nam từ kia tầm mắt lộ ra rét lạnh, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Hàn. Người cũng đã biết bản tôn vì sao sẽ chết, người cũng đã biết bản tôn làm thế gian này, trừ đi bao nhiêu tai họa. Thiên mệnh bất công, để cho ta đại nạn đến đây, ta không phục. Người nếu không phục liền phá thiên mệnh, người có cơ hội luân hồi, địa phủ bên trong âm vương từ sẽ trả ngươi một cái công đạo. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Đối với người này, Tô Hàn không sợ, không quan trọng một đạo tàn hồn mà thôi, nếu không có thủ đoạn, Tô Hàn cũng không dám cứ như vậy nói cầm xuống xương đầu, liền cầm xuống xương đầu. Hắn chính là Yêu Long Cổ Đế, đã từng thánh vực chúa tể áp đảo toàn bộ bạc trên sông, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, lại có gì người có thể làm cho hắn quỳ xuống. Có thể làm cho hắn ba bái chín khấu, người còn biết âm vương, người còn biết địa phủ, trung niên nam từ kia bỗng nhiên hỏi. Ngươi là ai? Tô Hàn nguyên bản không có ý định mở miệng, nhưng giờ phút này lại là bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nói. Ta là Yêu Long Cổ Đế. Ngươi, trung niên nam từ kia nghe được bốn chữ này thời điểm, song đồng chợt co vào, dường như muốn mở miệng. Nhưng vào thời khắc này, ầm ầm một tiếng, hư không bên trên bỗng nhiên giáng xuống một tia chớp. Cái kia lôi đình hiện ra xanh đậm vẻ trực tiếp đem nam từ trung niên oanh diệt, sau đó mục tiêu xoay một cái thẳng đến Tô Hàn mà đến. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn chấn động trong lòng, trung niên nam từ kia biến mất trước đó biểu lộ, hắn nhớ tinh tường, đó là một loại không bỏ, một loại khiếp sợ, một loại sùng kính, liền là sùng kính, đối với Yêu Long Cổ Đế sùng kính. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì, có thể cái kia lôi đình lại là ngăn trở hắn lời kế tiếp, liền như là tại cái kia Long Võ Thành trung tâm quảng trường thời điểm Tô Hàn chỗ đã thấy đầu kia Kim Long Chí Tôn. Lúc đó, cái kia Kim Long Chí Tôn cũng là muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên có một cái đại thủ xuất hiện, như muốn diệt sát, cuối cùng vẫn là cái kia trong lúc vô hình ánh sáng, đã cách trở bàn tay lớn tiếp tục buông xuống. Trước sau hai lần, tựa hồ cũng có người muốn nói với chính mình cái gì, nhưng lại là có người tại tổ chức bọn hắn. Nguyên Linh, là ngươi sao? Tô Hàn trong mắt lộ ra kinh người băng lãnh hàn mang, trên thế giới này, như thật nói cùng mình có huyết hải thâm cừu người, cái kia chỉ có một cái, liền là Tô Hàn đã từng huynh đệ, thời khắc này thánh vực chi chủ. Nguyên Linh chúa tể, nhưng hắn, biết mình sống sót, bằng không mà nói, tại sao lại như vậy hai lần ra tay? Mà lại, nếu thật là hắn, như thật biết mình sống sót, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, đem chính mình tới diệt sát, nhưng khi đó bàn tay to kia tại sao lại bị ngăn cản? Tô Hàn đã từng làm chúa tể cảnh, hiểu rõ nhất chúa tể thực lực khủng bố cỡ nào, hắn thật nghĩ không ra, Nguyên Linh nghĩ giết một người, có ai có thể trốn được. Oanh, giờ phút này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, cái kia lôi điện đã đến gần, tất cả suy nghĩ cơ hồ đều là trong chớp mắt tại Tô Hàn trong đầu lóe lên. Hắn nhìn lôi điện tiến đến, mắt sáng lên, cũng không né tránh, mà là thẳng đến lôi điện vọt tới. Tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, thượng quan minh tâm bọn người là lộ ra lo lắng. Mà phía sau vương gia đám người, Vũ Lâm Tông đệ tử cùng với Ngọc Hư cung đám người, đều là sắc mặt tái nhợt có lẩm bẩm nói. Song song, truyền thuyết cũng không phải là giả thiên kiếp thật tới. Tại bọn hắn thì thào bên trong, Tô Hàn tay phải thành quyền, chợt oanh ra cùng cái kia màu xanh đậm lôi điện trực tiếp phát sinh đụng vào. Tại đây một cái chớp mắt Tô Hàn há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, đồng thời toàn thân trên dưới đều có ánh chớp lấp lánh, khiến cho có chút tê liệt. Nhưng Tô Hàn lại là nhẫn nhịn này loại đau nhức, cười ha ha bên trong, yêu long đế thuật tầng thứ hai, long linh đế thuật trực tiếp vận chuyển, kinh thiên hấp lực từ trên người hắn truyền ra, lại trực tiếp đem cái kia lôi điện cho hấp thu tại trong cơ thể. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.